Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, một quyền đả bại. Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học danh dự tại bên ngoài. Trường học nội thiết bị đầy đủ hết, có được rất nhiều xã đoàn, ví dụ như mỹ thuật tạo hình xã, luân phiên trượt xã, thái quyền xã, võ thuật xã. Trong đó võ thuật xã là phần đông trong xã đoàn cường đại nhất một trong. Thành viên nhiều đến trên vạn người. Đoàn trưởng tựu là Trương Vũ Phi. Giờ phút này, võ thuật xã đoàn lôi đài chung quanh vây đầy người. Ba tầng ngoài, nội tầng ba, người ta tấp nập. Trên đài, Trương Vũ Phi đứng chắp tay, lẳng lặng cùng đợi Lâm Long. Hắn biểu lộ bất ôn bất hòa. Không có người biết đạo hắn đang suy nghĩ gì. Cái này đều tan học đã lâu như vậy. Như thế nào Lâm Long còn chưa tới? Ha ha, đoán chừng là sợ hãi. Trương Vũ Phi thế nhưng mà thế giới tán đả quán quân. Trường cao đẳng trung học bát vương một trong. Hắn dám đến sao? Không nhất định, Lâm Long có thể ở trong vòng vài ngày cua đến 4 danh giáo hoa. Hắn cũng có thể có chút thực lực. Dưới lôi đài tất cả mọi người đợi không kiên nhẫn được nữa, giúp nhau xì xào bàn tán. Đúng lúc này, đám người đột nhiên ầm ĩ mà bắt đầu. Mọi người nhìn lại, tự giác mở ra một con đường. Lâm Long, Châu Bàn Tử, Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội, Trương Bang, Lâm Thiến, một chuyến 6 người chậm gì gì đã đi tới. Lâm Thiến cùng Trương Bang biết đạo Lâm Long lợi hại đến không lo lắng, có thể Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội trên mặt lại tràn ngập lo lắng. Dù sao Trương Vũ Phi thanh danh tại bên ngoài, đã từng có người nói qua, Trương Vũ Phi có thực lực liên tục thế giới tán đả quán quân 10 năm. Đã đến cái này có trò hay để nhìn. Các ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng? Nói nhảm, nhất định là Trương Vũ Phi. Không, ta cảm thấy rất đúng Lâm Long. Hắn đã dám đến, vậy thì khẳng định có lòng tin thắng Trương Vũ Phi. Đúng, Trương Vũ Phi thanh danh tại bên ngoài. Không có thực lực chỉ có thể tự tìm đường chết. Có thể cua đến 4 danh giáo hoa. Cũng không muốn tìm người chết. Như vậy còn lại đúng là hắn đối với thực lực mình có lòng tin. Người chung quanh đều nghị luận lên. 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận. Thật giống như chợ bán thức ăn tổng quát. Lâm Long, người rốt cuộc đã tới. Trương Vũ Phi trong mắt hiện lên một vòng trịnh trọng. Hắn tại Lâm Long trên người cảm nhận được một cổ nguy hiểm khí tức. Đây là hắn trải qua thời gian dài dưỡng thành giác quan thứ 6. Hắn dựa vào loại cảm giác này tránh thoát rất nhiều lần chí mạng nguy hiểm. Ha ha, Lâm Long cười cười. Sau đó đi vào bên lôi đài hai chân nhảy lên, cả người giống như lông vũ tổng quát bay bổng rơi vào trên lôi đài. Lập tức nhìn xem Trương Vũ Phi khom người nói, người lợi hại, ta nhận thua. Ếch, Trương Vũ Phi trực tiếp mộng ép, hai mắt trừng sâu sắc, vẻ mặt bất khả tư nghị, xôn xao, dưới đài mọi người lập tức xôn xao. Cái này một cách không ngờ một màn lại để cho bọn hắn đều mộng. Nguyên bản còn tưởng rằng hội đại chiến một hồi, ai có thể nghĩ đến Lâm Long trực tiếp nhận thua. Nếu không có thực lực cũng không cần phải như vậy. A-hát làm nam nhân không thể như vậy không biết xấu. Hổ A-hát đáp ứng khiêu chiến, vậy mà trực tiếp tự nhận thua. Hỗn đản, Trương Vũ Phi sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong mắt lửa giận tại thiêu đốt. Không nói hai lời, một quyền oanh hướng Lâm Long. Tốc cực nhanh, nắm đấm trong không khí ma sát, mang theo một hồi kình phong. Lâm Long hai chân có chút vừa lui, đơn giản tránh thoát Trương Vũ Phi một kích. Nhướng mày, nói ra, ta đều nhận thua ngươi như thế nào còn động tay. Hừ, đã đến sẽ không có trực tiếp nhận thua đạo lý. Trương Vũ Phi hừ lạnh một tiếng, lúc này hai chân nhảy lên, hai chân liên tục đá ra. Ai xem ra chỉ có cho hắn đá mấy cước. Lâm Long thở dài, giả bộ như một bộ phải trả tay bộ dáng. ngực trực tiếp Trương Vũ Phi đá trúng năm chân. Lúc này Gục đã bay đi ra ngoài. Tiểu Long, Châu Bàn Tử cùng Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội biến sắc. Mặt mũi tràn đầy lo lắng quát to một tiếng, mà Trương Băng cùng Lâm Thiến đều nổi lên nghi ngờ. Dựa theo Lâm Long thực lực không có lẽ bị đá trúng nha. Đi nguyên lai Lâm Long như vậy rắc rưởi, đúng nha. Cũng không biết tại sao có thể có nhiều như vậy hoa hậu giảng đường ưa thích hắn. Ngay sau đó dưới đài tất cả mọi người sôi trào lên, tất cả đều là xem thường Lâm Long, cảm thấy Lâm Long không bằng người của mình. Hỗn đản, ngươi cái phế vật này, rõ ràng rất lợi hại, ngươi vì sao phải giả bộ kẻ yếu? Trương Vũ Phi đá bay Lâm Long cũng không có cao hứng, trái lại so vừa rồi càng thêm phẫn nộ. Hắn cảm thấy Lâm Long đây là xem thường hắn hoặc là đùa giỡn hắn. Khục khục, ta vốn cũng rất yếu. Hiện tại ngươi hài lòng chưa? Ta đi rồi, về sau đừng đến phiền ta. Lâm Long ho khan một tiếng, cố ý nhổ ra một ngụm máu tươi. Tinh thần cố tình uể oải nói. Không có khả năng, ngươi không có khả năng yếu như vậy. Đi chết đi a! Trương Vũ Phi quát to một tiếng, một quyền oanh hướng Lâm Long trong óc. Một quyền này ngưng tụ hắn lửa giận trong lòng, so bình thường ra quyền uy lực càng lớn, nắm đấm trên không trung phát ra nổ vang, tốc cực nhanh, ngay lập tức tới, xem một quyền này, tự là một khối tảng đá lớn đầu đều có thể đánh nát. Lâm Long biến sắc, tuy nhiên hắn không nghĩ thắng, nhưng càng không muốn bị đánh, hiện tại không hoàn thủ cũng chỉ có bị đánh đích phần. Lâm Long không tại lưu thủ, một quyền đánh ra, đụng, một tiếng, Trương Vũ Phi cái cảm giác mình một quyền oanh tại kim cương lên. Sau đó lại là một cổ lực lượng cường đại đánh úp lại. Cổ lực lượng này tại hắn ngũ tạng lục phủ tán loạn, lại để cho hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bay rớt ra ngoài, rơi vào bên bờ lôi đài, tĩnh giống như chết tĩnh. Toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Toàn bộ mọi người hai mắt trừng trừng nhìn xem Lâm Long. Trong ánh mắt tất cả đều là bất khả tư nghị, cùng với không thể tin. Đã qua đại khái một phút đồng hồ, tràng diện lập tức dẫn để nổ rồi. Không làm sao có thể không có khả năng, hắn lại đem Trương Vũ Phi đánh chính là thổ huyết. Bay ngược, chúng ta sẽ không phải hoa mắt à. Trên thực tế bay rớt ra ngoài chính là Lâm Long. Móa nó, Lâm Long khẳng định chơi âm mưu quỷ kế. Lúc này Trương Vũ Phi theo trên lôi đài đứng lên. Hắn lau đi khóe miệng máu tươi. Toàn thân chiến ý sôi trào. Ngươi quả nhiên rất lợi hại. Là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Trên thực tế ta khiêu chiến ngươi không hoàn toàn là bởi vì Mộ Dung Tuyết. Ngươi cũng không kém. Hiện tại ta khả dĩ đi rồi chưa? Lâm Long mỉm cười. Hắn cảm thấy cái này Trương Vũ Phi còn thật thú vị. Thú vị ý tứ tự là thiếu nợ đánh. Đi, không có khả năng. Thật vất vả gặp được cái đối thủ. Hôm nay không phải ta đem ngươi đánh chính là không đứng dậy được. Chính là ngươi đem ta đánh chính là không đứng dậy được. Trương Vũ Phi nói xong. Một cái đấm thẳng rất nhanh đánh hướng Lâm Long mặt, tốc cực nhanh, có thể ở trong mắt Lâm Long chậm như con rùa đen. Hắn không tải áp chế thực lực, thúc dục pháp lực, một quyền đánh ra, oanh, một hồi nổ vang, chỉ thấy một bóng người trực tiếp bị oanh ra lôi đài. Đụng đi ra bên ngoài trên vách tường ngã rơi xuống, Trương Vũ Phi hai mắt hiện lên một vòng sợ hãi, muốn đứng lên. Tứ chi lại khiến cho không thượng một điểm khí lực. Hiện tại hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên rồi. Trước kia hắn thật ngông cuồng. Cảm giác mình là thế giới quán quân. Toàn bộ thế giới không có mấy người có thể solo qua hắn. Hôm nay hắn biết đạo chính mình sai rồi. 10 phần sai, nằm rãnh, Tiểu Long lợi hại như vậy. Dưới lôi đài Châu Bàn Tử trực tiếp nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị, Lâm Long mắt nhìn xa xa nằm dạp trên mặt đất như đầu chó chết tựa như Trương Vũ Phi. Lắc đầu, sau đó sửa sang lại y phục chậm gì gì đi xuống lôi đài. Hắn nhìn xem Trương Băng bọn người, Phong Khinh Vân đạm nói. Đi thôi, ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.